Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, gặp nhau Lâm Hải dưới thành. Tác giả, Phượng Si. 800 dặm Lâm Hải Nam Bộ khu vực, nơi nào đó Huyền Nhai dưới, Tần Cung, Lục Vân cùng Tần Anh đứng ở không gian giới rộng lớn, không gian bên trong. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nằm thân với mặt đất tên kia đại huyền khí sử cảnh trung niên nhân. Trung niên nhân nhắm mắt chợp mắt, không nói một lời. Chủ nhân, hắn không nói. Lục Vân đối với Tần Cung bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Tần Cung chậm rãi ngồi xổm dưới thân đi, giơ tay ở trung niên nhân trên mặt vỗ vỗ, nói, chỉ cần ngươi nói ra các ngươi là người nào, vì cái gì muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta có thể đáp ứng không giết ngươi. Nhưng nghe xong Tần Cung nói sau, trung niên nhân đầu một oai, tự khóe miệng chỗ, cuồn cuộn nùng huyết lưu chảy mà xuống. Hắn cắn lưỡi tự sát. Lục Vân lập tức nói, ai, cũng coi như là một người dũng sĩ. Một hồi sau khi rời khỏi đây, đem hắn chôn đi. Bất quá, hắn liền tính không nói, ta tưởng ta cũng đoán ra bọn họ là người nào. Tần Cung mở miệng nói, người nào? Lục Vân mở miệng hỏi, dám mạo thiên hạ to lớn không vi, có thể làm ra vây khốn Hồng Hoang Cốc nhân mã, đánh chết Dự Thi đệ tử như vậy điên cuồng hành động. Trừ bỏ Huyền Hoàng môn ngoại, liền tính Liên Vân Tông đều sẽ không ngu xuẩn đến nước này. Nghe xong Tần Cung nói sau, Lục Vân dùng sức mà lắc lắc đầu. Bởi vì hắn đối đại lục căn bản không có bất luận cái gì hiểu biết, chỉ là một trương giấy trắng. Tần Cung nói cũng là nói vô ích, là bởi vì Huyền Hoàng môn thiếu môn chủ Hoàng Huyền Cơ hướng ngươi đưa ra đánh cuộc đấu luyện đan thất bại mà trở thành phế nhân sự tình. Tần Anh mở miệng hỏi. Tần Cung trước mắt sáng ngời, duỗi đầu vỗ vỗ Tần Anh, vẫn là trẻ con thông minh, một đoán liền, ta chặt đứt nhân ra hương khói, cái này sống núi chỉ sợ thật sự kết lớn. Lâm Hải Thành, tử khí các nhất bắc bộ biên cảnh thành thị, nơi này là đi thông Hồng Hoang núi non nhất định phải đi qua chi lộ. Tiểu lâu gõ vang canh năm, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Hải Thành bắc cửa thành liền chậm rãi hướng hai bên mở ra. Bên trong thành trào ra ngoài thành bảo an binh đoàn cùng lữ hành sôi nổi trào ra ngoài thành. Mà ở ngoài thành, vào thành bá tánh cùng thương lữ cũng bắt đầu vào thành. Ở khoảng cách cửa thành cách đó không xa, Hồng Hoang Cốc đan cốc cùng khí cốc hai gã quản sự mang theo hơn 10 người dự thi đệ tử, thỉnh thoảng đánh giá quá vãng người đi đường, cũng không có muốn vào thành ý tứ. Mà quản sự Lạc Trường Hà, 12 danh Hồng Hoang Cốc cao thủ cập 20 danh trọng tài, lại không có xuất hiện ở dự thi đội ngũ bên trong, không biết đi nơi nào. Đường Thái Dương hoàn toàn dâng lên thời điểm, tự Lâm Hải Thành Bắc Môn trên đường lớn, một nam một nữ hai gã thiếu niên đi nhanh hướng Lâm Hải Thành đi tới. Thiếu niên 16-17 tuổi bộ dáng, đạm nhiên trung mang theo một chút quyển sách chi khí, nhưng lại không mất này phong lưu tiêu sái chi ý. Mà thiếu nữ cùng thiếu niên tuổi tác không sai biệt nhiều, tướng mạo cũng thập phần giống quá, nhưng hành vi cử chỉ chung lại toát ra một chút tính trẻ con, có vẻ hoạt bát đáng yêu. Đương hai người khoảng cách Lâm Hải Thành Bắc Môn còn có nhất đoạn khoảng cách khi, Hồng Hoang Đan Cốc quản sự liền xa xa mà đón đi lên, trên mặt toàn là mạc danh kinh hỉ biểu tình. Tần Cung, Tần Cung, mau quá nơi này tới, nhìn đến các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đại gia mau vội muốn chết. Kỳ thật, Tần Cung xa xa mà liền thấy được ngoài thành tụ tập ở ven đường Hồng Hoang Cốc mọi người. Thấy Đan Cốc quản sự chào đón, hắn lập tức cười cùng khởi tay tới. Gặp qua quản sự, ta không có việc gì. Các ngươi có khỏe không? Những người khác đâu? Thấy Tần Cung hỏi và người khác, quản sự mới vẻ mặt bừng tỉnh chi sắc, lập tức mở miệng nói. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Bọn họ còn ở Lâm Hải Trung tìm kiếm các ngươi đâu. Hiện tại ta liền thông chi bọn họ. Đan Cốc quản sự nói, trực tiếp đem Hồng Hoang Cốc tín hiệu phóng thích đi ra ngoài. Đạn tín hiệu đón sáng sớm sơ thăng Thái Dương xông lên không trung. Kêu to tiếng động dài lâu mà bình thản. Lại xa đạt mấy trăm dặm ở ngoài. Lúc này, Hồng Hoang Đan Khí hai cốc dự thi đệ tử đều kinh hỉ mà vọt lại đây. Đối Tần Cung hỏi han. Một hồi kinh biến, làm chúng thiếu niên gian cảm tình trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Thực mau, ở Lâm Hải Thành phương Bắc, tiếng xé gió đại tác phẩm. Hồng Hoang Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc một các cao thủ. Bất chấp người qua đường hoảng sợ trốn tránh. Ngự không trực tiếp đáp xuống ở Hồng Hoang Cốc dự thi đội ngũ trước mặt. Tần Cung, ngươi không sao chứ? Lạc Trường Hà vừa thấy đến Tần Cung, liền vẻ mặt khẩn trương hỏi. Cảm ơn Lạc Quản sự quan tâm. Ta không có việc gì. Bất quá, ngày hôm qua Tần Cung không màng Hồng Hoang Cốc mọi người an nguy một mình chạy trốn. Còn thỉnh Lạc Quản sự trách phạt. Tần Cung vẻ mặt xin lỗi mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, sắc mặt giận dữ nháy mắt tự Lạc Trường Hà trên mặt dâng lên. Hừ, Tần Cung, người xính cái gì anh hùng? Tưởng đem địch nhân dẫn đi tới cứu chúng ta. Người cảm thấy đây là một kiện thực quang vinh sự tình sao? Người có biết hay không? Lần này đại tái này đây ngươi cầm đầu. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng ngươi chết đi? Khụ khụ, hướng Hàn lão cùng Thiết lão giao đãi. Tuy rằng Lạc Trường Hà giận không thể át, nhưng Tần Cung lại từ hắn trong ánh mắt thấy được nôn nóng cùng quan tâm biểu tình. Hảo, không có việc gì liền hảo. Điều tra rõ đối phương là cái gì con đường sao? Lúc này, Đan Cốc Quản sự lập tức cười ra tới hòa giải. Tuy rằng Đan Cốc Quản sự địa vị không kịp Hồng Hoang Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà rất nhiều. Chính là Đan Cốc rốt cuộc độc lập với Hồng Hoang Cốc bên trong. Ấn cấp bậc tới nói, hai người là song song quan hệ mà không phải phụ thuộc trên dưới cấp quan hệ. Thấy Đan Cốc Quản sự nói như vậy, Lạc Trường Hà trên mặt tức giận lúc này mới đè ép đi xuống. Hướng về phía Tần Cung hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hướng về phía Đan Cốc Quản sự hơi hơi vi đầu. Trời còn chưa sáng thời điểm, đối phương nhân mã liền toàn triệt, căn bản tra không đến bọn họ lai lịch. Bất quá có thể khẳng định, những người này nhất định là xuất từ với đại lục nào đó thế lực lớn. Có thể hay không là tử khí. Các nhân mã, Đan Cốc Quản sự trực tiếp hướng Lạc Trường Hà truyền âm qua đi. Sẽ không, lấy ta đối tử khí các hiểu biết. Bọn họ tuyệt không sẽ làm ra như vậy có tổn hại môn phái hình tượng sự tình. Bất quá, nếu bọn họ không phải nhằm vào Hồng Hoang Cốc mà chỉ là vì Tần Cung mà đến. Ta tưởng, cái này đáp án cũng không phải rất khó đến ra. Bất quá, ở không có chứng cứ dưới tình huống, chúng ta cũng không hảo vọng thêm suy đoán. Bất quá, liền ở vừa mới nhận được ngươi, bình an không có việc gì tín hiệu lúc sau. Ta đã phái người chạy về Hồng Hoang Cốc, hướng ba vị cốc chủ hội báo chuyện này. Tin tưởng sau đó không lâu, trong cốc chắc chắn có điều hành động. Kia địch nhân có hay không lưu lại cái gì manh mối? Ngày hôm qua ở chúng ta ở ngoài, có thần bí cao thủ đột nhiên xuất hiện, cũng cùng địch nhân giao thủ. Địch nhân không có khả năng không có thương tổn vong. Đan Cốc Quản sự lại lần nữa hỏi. Không có, địch nhân thực giảo hoạt. Cái gì manh mối đều không có lưu lại. Chúng ta cơ hồ tìm khắp Lâm Hải. Ở Lâm Hải phía đông nam hướng về phía trước, chúng ta tương tục phát hiện hai mảnh chiến trường. Bất quá, trên chiến trường trừ bỏ vết máu cùng đánh nửa dấu vết ngoại, liền cổ thi thể đều không có tìm được. Mà địch nhân đột nhiên không thể hiểu được mà bỏ chạy. Ta còn tưởng rằng Tần Cung gặp nạn đâu. Lạc Trường Hà dứt lời, lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Tần Cung, ngươi là như thế nào từ địch nhân trong tay chạy thoát ra tới? Hơn nữa đêm qua, có thần bí cao thủ cùng địch nhân đã giao thủ. Địch nhân thương vong phỏng chừng rất lớn. Ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi. Lạc Trường Hà trực tiếp mở miệng hỏi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.